Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Thứ cắn nuốt tinh vẫn kiếm nội thần lực, nàng không có nắm chắc có thể ngăn ở đối phương một kích. Hơn nữa, nàng bây giờ còn không muốn nhanh như vậy đem dây lát giới bại lộ. Tiên phủ, mặc kệ bên trong có cái gì, thế nhưng cư nhiên cùng nàng có liên quan. Nàng kia là nhất định phải đi. Hơn nữa, đến lúc đó đi lời, khả năng đều là tiên giai cao thủ, nếu như hiện tại liền đem sở hữu con bài chưa lật đều lọt. Kia đến lúc đó còn lẫn vào cái gì? Mami, kia chẳng lẽ sẽ không báo thù sao? Chu Bảo Bảo trong mắt có nghi hoặc, hắn nhưng không tin, Chu Thuần sẽ dễ dàng như vậy liền chịu để yên. Kỳ thực, không cảm giác sương mù dày đặc rừng rậm. Sẽ là thiên đường của chúng ta, bọn họ địa ngục sao? Chu Thuần nói xong, nhẹ cười ra tiếng, Chu Bảo Bảo trong mắt chuyển động một cái, sau đó nhảy tới trên người nàng, nói, Mami, ngươi quả nhiên vẫn là Bảo Bảo cái kia âm hiểm nhất Mami, Bảo Bảo. Ta có thể đem này trở thành là tán thưởng sao? Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Đương nhiên, âm hiểm luôn luôn là Bảo Bảo đối Mami tối cao tán thưởng, rất hiển nhiên. Hắn giọng nói hạ xuống hậu, lại chờ đến một trận bạo lật. Lúc này, Tiểu Bạch thanh âm vang lên. Chu Thuần, thừa dịp hiện tại ngươi vừa vặn nhàn rỗi. Có phải hay không cũng nên đi mở còn lại những thứ ấy cửa. Chu Thuần vô ý thức liếc mắt kia mấy gian phòng ở. Nói thật, từ mở ra thứ một cánh cửa hậu. Nàng đã đối này đó đồ vật trong phòng không thế nào ôm hy vọng. Bất quá, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mở nhìn nhìn cũng tốt. Nàng một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Cả người liền xuất hiện ở những thứ ấy trước cửa. Nàng khoanh chân ngồi xuống. Linh hồn lực tuôn ra. Đệ nhị cánh cửa phi thường đơn giản bị mở ra. Nàng không có ngừng tiếp tục. Lại lần nữa phá vỡ đệ tam cánh cửa. Cái trán của nàng. Có chút mồ hôi, mãi cho đến đệ tứ cánh cửa, nàng mở có chút phí lực, thế nhưng như cũ là bị nàng cấp phá vỡ. Nàng sau đó đem tầm mắt rơi vào đệ ngũ cánh cửa trên. Đừng lãng phí khí lực, chỉ có linh hồn cảnh giới đạt tới hồn cao cấp, người mới có thể mở cánh cửa này, Chu Thuần sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức, khôi phục linh hồn lực, mà Quân Ngự Hàn sớm đã đến linh lực trì nội. Khoanh chân ngồi ở đó tu luyện, Chu Bảo Bảo ghé vào trên cỏ, một tay chống cằm, một tay đâm đã nhỏ đi tiểu đằng ra cái bụng, nhìn nó trên lưng kia hai nhô ra điểm, nói lầm bầm, con rắn nhỏ xa, Bảo Bảo đột nhiên cảm giác hào thất bại. Nguyên bản Bảo Bảo là chúng ta người một nhà chung lợi hại nhất cái kia. Thế nhưng bây giờ, Daddy cùng Mommy đều tiến giai, liền ngươi này ngu ngốc xa. Đều vận khí tốt ăn kia cái gì trái cây, thực lực tăng lên một mảng lớn, thế nhưng Bảo Bảo vẫn như cũ ở vương giai bồi hồi. Không biết cái gì thời gian mới có thể tiến giai, mà tiểu đăng xa. Mở sáng chói lượng mắt to nhìn hắn vẻ mặt khổ não bộ dáng. Một lát sau nó đột nhiên giữa hoảng động, ở nó trước mắt bò đến bò đi, không ngừng phun lưỡi rắn, phảng phất là ở cùng hắn hưng phấn nói gì đó. Hoa, con rắn nhỏ xa, ngươi theo Bảo Bảo lâu như vậy, rốt cuộc biến thông minh, Chu Bảo Bảo hiểu nó ý thứ hậu. Nhảy lên hưng phấn vỗ tay nhỏ bé, sau đó hắn nhảy tới Tiểu Bạch trước mặt, vung tay lên, tinh vẫn kiếm trống rỗng hoành tới Tiểu Bạch trước mắt. Chu Bảo Bảo đối hoảng sợ người nháy nháy hai mắt, ngọt ngây ngây nói, Tiểu Bạch đệ đệ, Bảo Bảo muốn đem kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng cấp cắn nuốt. Thế nhưng, thanh kiếm này cứng quá, đoạn không được, ngươi có cái gì không tốt biện pháp à? Ngoặc kép, hết chương.